Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 547, trang 547. Chương 251 đáng sợ quốc vương tới Cecilia quốc phía trước. Thiếu nữ lo lắng đề phòng, tưởng tượng đến chính mình phải bị làm như lễ vật đưa cho 40 năm. Tuổi lão quốc vương, nàng liền mọi cách không muốn, nhưng mà nàng vẫn có mỹ lệ bề ngoài, thân phận địa vị thấp hèn, sinh tử nắm giữ ở quyền quý trong tay, trừ bỏ nhận mệnh, không có một chút biện pháp, hoài thấp thỏm tâm tình. Nàng bước vào này tòa có được thượng vạn niên lịch sử hùng vĩ vương cung, vất vả chờ đợi hơn 4 giờ, rốt cuộc gặp được vương cung chủ nhân, trăm triệu không nghĩ tới. Lệnh quanh thân tiểu quốc trong lòng run sợ Cecilia quốc quốc vương. Lại là một vị bề ngoài thoạt nhìn chỉ có 25 đến 26 tuổi tuấn mỹ nam tử, đường bị quốc vương cặp kia sâu thẳm mắt đen xem kỹ khi, thiếu nữ cầm lòng không đậu địa tâm vượn ý mã, gương mặt hiện lên hai đóa mây đỏ, tẫn lộ ngượng ngùng tư thái, nghe nói vị này quốc vương bệ hạ vẫn luôn độc thân. Đến nay không có nghênh thú vương phi, thượng vị sau, hắn lập tức khởi xướng chiến tranh, lấy lôi đình chi thế gồm thâu quanh thân quốc gia, hắn là một cái dã tâm bừng bừng cường đại nam. Nhân, thiếu nữ thích sùng bái như vậy nam nhân, nếu chính mình trở thành hắn vương phi. Như vậy, cả đời này đều đem có hưởng không hết vinh hoa phú quý. Trước kia những cái đó nhìn không nàng quý tộc, đều đem bị nàng đạp lên dưới lòng bàn chân tùy ý dẫm đạp, thiếu nữ trong lòng xuất hiện vô hạn dục vọng. Lóc thấy đen tần nhìn chằm chằm vào thiếu nữ, cho rằng hắn vừa mát, trà sát tay, lấy lòng hỏi, quốc vương bệ hạ, ngài đối ta lễ vật hay không vừa lòng? Trừ bỏ Jenny, nơi này còn có 3 vị, ngài muốn hay không đều nhìn một cái? Hai tên thiếu nam cùng một người thiếu nữ nghe vậy, ngoan ngoãn mà cúi đầu đứng thẳng, tùy tiện chờ đợi sai phái. Denton đem tầm mắt rời về phía Locke, nhàn nhạt hỏi, ngươi gặp qua tinh linh? Này, Locke trinh lăng mà trả lời, ta đương nhiên không có gặp qua tinh linh, chư thần chi chiến sau. Tinh linh vương phong tỏa tinh linh quốc cùng yêu tinh rừng rậm. Trên đại lục rốt cuộc nhìn không thấy tinh linh thân ảnh, xoay hạ trong mắt. Hắn giảo hoạt mà nói, bất quá ta đã thấy ám tinh linh trừ làn da, màu tóc, đôi mắt không giống người thường một chút. Bọn họ ngũ quan, dáng người, ý vị hẳn là cùng bạch tinh linh không sai biệt lắm. Hắn dựa theo trong truyền thuyết miêu tả tinh linh tướng mạo, tỉ mỉ lấy ra 4 gã tóc vàng mắt xanh da trắng da thiếu nam thiếu nữ. Chỉ vì lấy lòng Cecilia quốc quốc vương, đổi lấy hòa bình hiệp nghị, ám tinh linh. Denton cười nhạo một tiếng, đầu ngón tay toát ra một cổ hắc khí, nháy mắt cuốn lấy thiếu nữ cổ. A, trước một giây còn ở miên man bất định thiếu nữ, giây tiếp theo liền lâm vào hít thở không thông bên trong. Liền gọi đều không kịp, cổ liền đứt gãy, phun tung tóe ra đỏ thắm máu tươi, thoáng chốc ngã vào vũng máu chung, phanh phanh, thiếu nữ mỹ lệ đầu rơi xuống. Trên sàn nhà lăn mấy vòng, lăn đến lóc bên chân, mặt bộ biểu tình hoảng sợ, một bộ chết không nhắm mắt đáng sợ bộ dáng, một cái tươi sống sinh mệnh trong chớp mắt biến thành chặt đầu tử thi. Lóc cùng bên người thiếu nam thiếu nữ sợ tới mức hồn phi phách tán, phát ra kinh hãi tiếng thét chói tai. Lóc liên tục lui về phía sau, hai chân mềm nhũn, khổng lồ thân thể ngửa ra sau, một mông ngồi ở lãnh ngạnh trên sàn nhà. Nhưng mà đau đớn cũng không thể giảm bớt hắn sợ hãi. Kia 3 gã thiếu nam thiếu nữ nhìn đến đồng bạn bị không hề dự triệu mà giết hại, sợ tới mức quỳ rạp xuống đất, toàn thân thẳng run, hoàn toàn đánh mất trong lòng ý niệm, chỉ hận đời này đều chưa từng xuất hiện ở điện phủ. Denton chiều bên cạnh duỗi tay, Người hầu San lập tức săn sóc mà đệ thượng trắng tinh khăn tay, hắn lấy ra khăn tay. Thong thả ung dung mà chà lau không có một tia dơ bẩn ngón tay, như vậy dơ bẩn đồ vật cũng dám cùng. Tinh linh so sánh, đen tần đối vương tọa trước thi thể nhìn như không thấy, thâm hắc sắc trong ánh mắt một mảnh lạnh băng, xem lóc ánh mắt giống như xem vật chết, lóc sợ hãi. Thiếu chút nữa đái trong quần, nghe nói đen tần trích máu lạnh vô tình. Hắn còn không để bụng, cảm thấy chỉ cần là người, liền có dục vọng là có thể gãi đúng chỗ ngứa. Hắn sở dĩ chọn lựa tướng mạo tuyệt mỹ thiếu nam thiếu nữ hiến cho đen tần là biết được đen tần đến nay chưa cưới vương phi, tự chủ trương mà cho rằng hắn mắt cao hơn đỉnh, chướng mắt bình thường nữ nhân. Một khi đã như vậy, vậy đưa hắn so sánh tinh linh tuyệt thế giai nhân, bởi vì sờ không chuẩn hắn thích nam nhân vẫn là nữ nhân, dứt khoát đều tặng, hai thiếu nam hai thiếu nữ. Luôn có một cái như hắn ý, vừa tới Cecilia quốc. Lóc định liệu trước, cảm thấy chính mình thực mau là có thể hoàn thành sứ mệnh. Bắt được hòa đàm hiệp nghị thư, thuận lợi về nước, nhiên tắc. Giờ này khắc này, tận mắt nhìn thấy đến đen tần vô tình mà giết chết một người tuyệt mỹ thiếu nữ. Hắn túng, chính mình còn có thể mạng sống sao? Lóc khẩn trương mà nuốt nuốt nước miếng. Hoạt động mập mạp thân thể, không màng trên mông đau đớn, uốn lượn hai đầu gối, hèn mọn mà phủ phục trên mặt đất, quốc vương bệ hạ, là tiểu nhân tầm mắt hẹp, không hiểu tinh linh mỹ, đem bốn người này đưa ngài trước mặt, bẩn ngài đôi mắt, thỉnh bệ hạ tha thứ tiểu nhân vô tâm có lỗi, hắn vất vả mà dập đầu. Đại tích hãn chảy xuống, ướt mặt đất. Ngài nếu không thích bọn họ, thỉnh cứ việc giết, chờ tiểu nhân sau khi trở về, lại vì ngài tìm kiếm chân chính tinh linh. Ngài xem, hắn nơm nớp lo sợ mà ngẩng đầu, nhìn về phía vương tọa thượng tóc đen nam nhân, ha ha. Đen tần phát ra ý vị không rõ tiếng cười, ngươi nói, ta có thể tùy ý giết chết bọn họ. Ba gã thiếu nam thiếu nữ nghe vậy, không cấm co rúm lại, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi cùng nước mắt đan chéo, chật vật bất kham, không hề vừa rồi ngăn nắp xinh đẹp bộ dáng, là. Đúng vậy, vì mạng sống, lóc dùng bất cứ thủ đoạn nào, bọn họ vốn dĩ chính là tiểu nhân hiến cho bệ hạ lễ vật. Sống hay chết, toàn bằng bệ hạ cao hứng, bang bang bang, đen tần chậm gì gì mà vỗ tay, lóc công tước. Người thật là một cái tham sống sợ chết đồ vô sỉ, lóc dùng tay áo chà lau trên mặt như thác nước. Mồ hôi, mặt không đổi sắc mà thừa nhận, quốc vương bệ hạ nói đúng, ta chính là cái đồ vô sỉ. Hắc, chỉ cần tồn tại về nước, hiện tại làm hắn đương trường học cầu kêu, đều không sao cả, đứng ở vương tọa hạ đầu San bĩu môi ba. Khó trách Cacawin quốc phái hắn đảm đương sứ giả, này phó khom lưng uốn gối mà Azua bộ dáng, giống nhau quý tộc nhưng học không tới, đen tần giống xem vai hề mà xem lóc biểu diễn. Trống trải điện phủ, quanh quẩn xấu hổ tiếng cười, lóc càng cười càng nhỏ thanh. Cuối cùng tươi cười cương ở trên mặt, sợ hãi mà quỳ, chờ đợi đen tần phán hắn tử hình. Hết chương.